Kình Thiên Kiếm Đế, chương 943, đột phá, ngũ giai kiếm ý, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tầm Hữu Linh tê kiếm trận, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ nhìn lấy Nguyễn Kim Huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Kim Huy khẽ cười nói. Đúng, bộ kiếm trận này chính là ta tại trận đạo viện bên trong, chỉnh lý tàng kinh các là lúc ngẫu nhiên từ một quyển đã sắp cũng bị ăn mòn xét cổ bên trên tìm được. Bởi vì bộ kiếm trận này rất khó lấy tu luyện cho nên lâu ngày đã bị người vứt bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bao nhiêu khó khăn? Kiếm Nhược Hàn hỏi, Nguyễn Kim Huy nói rằng. Như thế nói đi, bộ kiếm trận này vận chuyển lên thủy sau khi thi triển kiếm pháp hai người nhất định muốn tâm linh tương thông, linh lực tương thông, tâm vô tạp niệm, một khi bất kỳ bên nào có sóng chấn động, liền sẽ lọt vào kiếm trận phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn lắng nghe. Thế nhưng đâu, bộ kiếm trận này một khi hoàn mỹ vận chuyển đi ra, phối hợp hai người chi lực tại cộng thêm kiếm trận chi uy, đủ để càng mấy cái tầng cấp giết chết cường địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy một thí dụ, nếu như hai người các ngươi đem hoàn mỹ đem bộ kiếm trận này vận chuyển đi ra, lấy các ngươi tứ cấp kiếm ý tu vi, hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết lục cấp linh khôi. Nguyễn Kim Huy vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt cấp đánh chết lục cấp linh khôi. Nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn trong mắt đều là tinh quang lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ giai kiếm ý vượt hai cái tầng cấp đánh chết lục cấp linh khôi, cái này có thể xem như là một cái đại sát khí a. Nếu như Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn thật có thể hoàn mỹ vận chuyển bộ kiếm trận này lời nói, cái kia vào thời khắc này trước nhiệt sa mạc bên trên, nhất định như cá gặp nước chém giết lục cấp linh khôi, đạt được lục cấp linh tinh tu luyện trong thời gian ngắn là có thể nhường Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tu vi tầng tầng cất cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng bộ kiếm trận này một khi phối hợp không ăn ý, liền sẽ lọt vào phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình, cái này hậu quả có điểm để cho người ta dùng mình, không chịu nhận. Bộ kiếm trận này lợi và hại ta đều cho các ngươi nói, nếu như các ngươi muốn tu luyện lời nói, vậy ta có thể nói cho truyền thụ cho các ngươi, nếu như các ngươi sợ hãi cái này phản phệ hậu quả, không muốn tu luyện lời nói, vậy ta liền không miễn cưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Kim Huy cười nhạt nói, đương nhiên, các ngươi tu luyện thành công, vậy đối với chúng ta tiếp tục như vậy càn quét không thể nghi ngờ là tăng một phần càng cường đại hơn lực lượng. Nguyễn Kim Huy nói như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây mới là Nguyễn Kim Huy mục, mặc dù lần này càn quét có hơn 10 vị tứ giai võ ý võ giả tọa chấn, hệ số an toàn rất lớn. gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng nếu như một khi gặp phải lục giai linh khôi cũng hoặc là thất giai linh khôi lời nói, đội ngũ kia vẫn là hết sức nguy hiểm. Cho nên Nguyễn Kim Huy mới có thể đề nghị nhường Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đi tu luyện tâm hữu linh tê kiếm trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy có thể thử xem, dù sao nếu như chúng ta có thể đánh chết lục cấp linh khôi lời nói, ở sau đó linh khôi thanh trước bên trong, chúng ta cũng có thể thu được ưu thế thật lớn. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo, người cảm thấy thế nào, Lâm Bạch? Lâm Bạch cười nói, ta cũng hiểu được có thể thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, nói rằng. Nguyễn Sư Huynh, vậy thì làm phiền ngươi đem bộ kiếm trận này truyền thụ cho chúng ta a. Ha ha ha, các ngươi bằng lòng, tốt, chỉ cần các ngươi có thể học được bộ kiếm trận này, đợi lát nữa nếu như một khi gặp phải lục cấp linh khôi, chúng ta cũng là không sợ chút nào. Nguyễn Kim Huy mừng như điên nói rằng, nơi đây là võ ý sơn bên trong, ta chỉ là huyễn thân thân thể, vô pháp cho các ngươi bằng giấy điển tịch chỉ có thể miệng mồm tương truyền, các ngươi lại nghe kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Nguyễn Kim Huy tại Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người trước mặt đem tâm hữu linh tê kiếm trận tâm quyết, khẩu quyết, kiếm bộ các loại rất nhiều yếu lĩnh toàn bộ báo cho biết Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Một canh giờ sau khi, Nguyễn Kim Huy mới nói xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong sau, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người đều là vui mừng quá đỗi. Bộ kiếm trận này thật là có được phi phàm hơn người chi lực, nếu là thật tu luyện thành công, chém giết lục cấp linh khôi, đó cũng là dễ dàng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầm Hữu Linh tê kiếm trận nên nói ta đều nói, hai người các ngươi cùng một chỗ trao đổi một chút, ta sẽ không quấy rầy. Nguyễn Kim Huy nói xong sau, liền thẳng đến phần đuôi mà đi, trở lại vị trí. Vậy chúng ta bắt đầu tu luyện a, Lâm Bạch Tử Tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn gật đầu. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều tại tìm hiểu bộ kiếm trận này huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cô tui.net, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong 3 ngày qua, gặp phải mười mấy top linh khôi bầy, nhưng Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng không có xuất thủ. Thứ nhất là Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tại khổ tâm tìm hiểu Tâm Hữu Linh tê kiếm trận, không rảnh phân tâm. Thứ hai là bởi vì Lăng Xương gọi Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn không cho phép xuất thủ, xuất hiện tư cấp linh khôi đều để bọn hắn đi giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Lăng Xương là thật sợ, nàng sợ Lâm Bạch vừa ra tới, trực tiếp đem tư cấp linh khôi toàn bộ đều giết sạch, giống như hôm đó một dạng, Lâm Bạch giết hơn 70 cái tư cấp linh khôi, kiếm được là đầy bồn đầy bát, mà nàng mới một viên. Một viên tư cấp linh tinh, có khả năng cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, mỗi khi có linh khôi bầy lúc xuất hiện, Lăng Xương trước tiên muốn đi gọi Lâm Bạch không cho phép xuất thủ, sau đó tại đi chiến trường chém giết. Ba ngày sau khi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội ngũ dừng lại ở một mảnh đồi núi bên trong ngắn ngủi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, mọi người đánh chết không ít linh khôi, sở hữu đệ tử đều được không ít linh tinh, hiện tại chính là bọn họ luyện hóa linh tinh, đột phá thực lực thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đột phá, tam giai võ y tam giai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng tam giai, ha ha ha, từ giờ trở đi ta chính là tam giai võ ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc ta còn kém một chút xíu mới có thể đột phá đến tứ giai, chỉ thiếu chút xíu nữa, Nguyễn Sư Huynh chúng ta lúc nào tiếp tục xuất phát đi liệp sát linh khôi a, ta đều không kịp đợi. Rất nhiều võ giả đột phá sau khi, đều là vui mừng quá đỗi nhìn lấy Nguyễn Kim Huy hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Kim Huy cười hắc hắc cũng không có làm nhiều hồi đáp. Lúc này, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn song song đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nhìn ba ngày nay thu hoạch không nhỏ nha, đại đa số đệ tử đều đột phá đến tam giai võ ý, đội ngũ thực lực bây giờ cũng là vô cùng bay tăng a, Lăng Xương sư tỷ, ngươi dĩ nhiên có đạt được tứ giai võ ý đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lăng Xương nói rằng, hắc hắc, Lăng Xương vừa nghe trên mặt ngây ngốc cười một tiếng. Lâm Bạch sư đệ, tại không có ngươi trong đoạn thời gian này, ta thật là một chút cũng không nghĩ niệm tình ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương phản, ta còn thật cao hứng. Lăng Xương vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao? Lâm Bạch lúng túng hỏi. Bởi vì không có người nào cùng ta đoạt linh tinh nha, ba ngày nay ta tổng cộng đạt được hơn 100 miếng tư cấp linh khôi kiếm bột, nếu như ngươi xuất thủ cái kia phỏng chừng những thứ này linh tinh lại toàn bộ là ngươi. Lăng Xương phẫn nộ nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lâm Bạch lúng túng lăng tại nguyên chỗ. Lâm Bạch vẫn là lần đầu tiên cảm giác thực lực quá mạnh mẽ bị người xa lánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, mà một bên Thiên Sơn Vân, Xích Hổ bọn người là hài lòng cười lớn một tiếng. Nguyễn Kim Huy cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch nhất thời kinh hô lên. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, các ngươi võ ý tu vi đều đạt được ngũ giai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Ngũ giai? Cocchuyenaudio.com. Chấm, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ cùng Lăng Xương đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn.